Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274. Chương 274 ngươi sẽ không hoài nghi hắn cùng Ninh An có quan hệ đi. Thấy vậy tình huống, Ninh An phi thân mà xuống. Đứng ở một bên, xoa xoa trên đầu hãn. Quả nhiên, càng cao cấp thú sủng ngự lên càng khó khăn. Xem ra ngự thú loại chuyện này về sau thật sự không thể thường xuyên làm. Nói cách khác, đến lúc đó lại bị người nào đánh lén. Vậy chết chắc rồi, một hồi lâu, kia tơ vàng hắc đuôi xà mới động. Cùng lúc đó, nó cái trán hiện lên một đạo hỏa hồng sắc ngọn lửa ấn ký. Trương Hiển nó đã bị huyết ngọc nhẫn lạc hạ ấn ký. Kia tơ vàng hắc đuôi xà phục hồi tinh thần lại lúc sau. Biết được chính mình bị Ninh An khống chế, không khỏi giận dữ, huy động cái đuôi muốn công kích Ninh An, nhìn hướng tới chính mình mà đến cái đuôi. Cứ việc biết kia cái đuôi cũng có chứa kịch độc, Ninh An lại vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, mắt thấy kia cái đuôi liền phải dừng ở Ninh An trên người. Lại ở ly Ninh An phi thường gần địa phương dừng lại. Theo sau rời đi, Tiêu Yểm đã từng nói qua. Bị ngự thú lệnh lạc hạ ấn ký thú sủng, đến chết nguyện trung thành, nếu công kích chủ nhân, sẽ nháy mắt phi hôi yên diệt, nghĩ đến này tơ vàng hắc đuôi xà là biết điểm này đi. Nhìn thoáng qua kia tơ vàng hắc đuôi xà, Ninh An cùng Tiêu Yểm công đạo về sau, liền đem nó thu hồi không gian, sau đó hướng tới con sông biên đi đến, Ninh An trở lại con sông biên thời điểm, tử thần ba người chỉ là đối nàng gật gật đầu. Vẫn chưa nói chuyện, Ninh An thấy vậy, đi đến một bên khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện, bởi vì con sông hai bên không có gì cây cối. Ánh trăng chiếu rọi ở Ninh An trên người, quang mang nhàn nhạt, đem Ninh An phụ trợ tựa như họa người trong, giống như, Mộ Dung Lan nhìn Ninh An không tự giác nói một câu. Lam Tiêu cùng tử thần đều ở Mộ Dung Lan bên người. Bởi vậy rất dễ dàng nghe được những lời này. Giống cái gì? Lam Tiêu hỏi, Mộ Dung Lan nhăn nhăn mày, nghiêng đầu lại vừa vặn nhìn đến tử thần cũng nhìn nàng. Tựa hồ cũng muốn biết Ninh An giống ai, cười cười, Mộ Dung Lan mở miệng nói. Khuynh Thiên Kính trong thánh điện mặt có một bộ họa, là cái phi thường tuấn mỹ nam nhân, ta trộm đi vào xem qua một lần. Hắn diện mạo cùng Ninh An liền có 5 phần tương tự, liền bởi vì kia một lần chạy đi vào. Quay đầu lại còn làm nàng nương đem nàng chuẩn bị tới đại lục dùng tiền đều thu hết. Kia chính là nàng đã lâu tích tụ. Nam nhân, Lam Tiêu có chút kinh ngạc. Không nên là nữ nhân sao? Ta nói ngươi rốt cuộc còn muốn nghe hay không? Mộ Dung Lan quay đầu lại trừng mắt nhìn Lam Tiêu liếc mắt một cái. Tưởng, Lam Tiêu cười gượng 2 tiếng. Còn không đợi Mộ Dung Lan mở miệng nói chuyện. Lại tiếp tục nói. Khuynh Thiên Kính trong thánh điện mặt như thế nào sẽ có một bức nam nhân bức họa. Lam Tiêu, Mộ Dung Lan không thể nhịn được nữa. Còn có để ta hảo hảo nói. Tử thân bất đắc dĩ lắc đầu. Phảng phất sớm đã thói quen trường hợp như vậy. Người nói, Lam Tiêu ha hả 2 tiếng. Ngậm miệng lại, Mộ Dung Lan hung hăng trừng mắt nhìn Lam Tiêu liếc mắt một cái. Tiếp tục nói. Ta nghe nói hắn tựa hồ là chúng ta Khuynh Thiên Kính ân nhân. Đã từng ở ma tộc tập kích Khuynh Thiên Kính thời điểm đã cứu đại gia. Bức lui ma tộc, bởi vậy ngay lúc đó họa sư liền vẽ một bức hắn bức họa. Treo ở thánh điện bên trong, bao lâu sự tình, vẫn luôn không có mở miệng tử thân hỏi. Mộ Dung Lan nghe vậy, nghĩ, cuối cùng lại lắc đầu. Lâu lắm, lâu đến ta cha mẹ đều không nhớ rõ tử thân. Ngươi sẽ không hoài nghi hắn cùng Ninh An có quan hệ đi. Mộ Dung Lan nhìn tử thần liếc mắt một cái, lại nghiêng đầu nhìn xem Ninh An, nói tiếp, tuy rằng bọn họ hai người là có 5 phần tương tự. Chính là đã lâu như vậy, hắn lại sao có thể sẽ cùng Ninh An có quan hệ, ngủ ngon. Nhắn lại đề cử đi khởi, kế tiếp là sao trời cùng Ninh An mạo hiểm, hôm nay đổi mới xong. Hết chương.